Sát thần Chí Tôn, chương 3344, C3344, cá trong chậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Giang Trần, từ một nơi bí mật gần đó lạnh lùng truyền ra. Chư quân, tiền đồ cùng vận mệnh của Vạn Uyên Đảo, bởi vì trận chiến này mà định ra, mọi người còn do dự cái gì? Đột nhiên nghe được thanh âm của Giang Trần, trái tim Quang Độ lão nhân trầm xuống. Lập tức nhớ tới chủ nhân của thanh âm này. Khàn giọng nói, tiểu tử, là ngươi. Bất quá, trả lời hắn, lại không phải thanh âm của Giang Trần, mà là công kích từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Mọi người coi chừng, Quang Độ lão nhân khẽ quát một tiếng. Ngay sau khi hắn hô lên, khí tức của hai đại chân linh mà trước kia ở Vĩnh Hằng Thánh Địa cảm thụ qua, lại lần nữa xuất hiện. Chu Tước Thần Cầm cùng Huyền Vũ Thần Thú, cơ hồ là đồng thời giết đến. Vòng xoáy liệt diễm điên cuồng cùng Huyền Vũ Thi Khí, như băng hỏa lưỡng trọng thiên, lập tức ngăn cách Quang Độ lão nhân và những người khác ra. Hết thảy, hoàn toàn là trình tự trước đó thiết lập tốt. Dù thần thông của Quang Độ lão nhân cường thịnh trở lại, bị hai đại chân linh cuốn lấy, trong thời gian ngắn cũng rất khó chiếu ứng những người khác chu toàn. Huống chi, còn có An Già Diệp ở một bên nhìn chằm chằm, chiếu ứng hai đại chân linh. Nếu như Quang Độ lão nhân muốn cứu viện những người khác, An Già Diệp tất sẽ lập tức gia nhập chiến đoàn. Mà lúc này đây, Giang Trần bày mưu nghĩ kế, liền lộ ra phi thường trọng yếu rồi. Bên kia, dưới sự dẫn dắt của Vĩnh Hằng Thánh Tổ, hơn 10 tu sĩ thần đạo, điên cuồng hướng 7 tên thần đạo còn lại giết qua. Lúc này, mọi người đều biết là cuộc chiến sinh tử, ai cũng không có khả năng lưu thủ, cho nên một khi tiến công phát động, quả thực có thể so với mưa to gió lớn. 7 tên thần đạo kia cũng không phải thế hệ hời hợt. Thế nhưng mà sự phát đột nhiên, bọn hắn thậm chí ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có. Chờ bọn hắn phát hiện Quang Độ lão nhân đã không cách nào chiếu ứng bọn hắn, bọn hắn đã hãm sâu vũng bùn. Không cách nào tự kềm chế rồi. Sức chiến đấu gấp 2-3 lần. Dùng có tâm tính vô tâm. Loại chiến đấu này, kết cục trên cơ bản là không có huyền niệm. Tại chỗ thì có 3-4 tu sĩ thần đạo, bị oanh mất đi sức chiến đấu. Còn lại mấy cái, thì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ý đồ dẫy dụa thoáng một phát. Thế nhưng mà luồng thứ nhất đã mất đi 3-4 đồng bọn. Để cho tình cảnh của bọn hắn đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Chuyện tin hay, mặc dù toàn lực dẫy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Cũng không lâu lắm, một tên tiếp một tên, cũng đã tràn đầy nguy cơ, tựa như ngọn nến trong gió, tùy thời có khả năng dập tắt. Ngoan cố chống lại, chết, đầu hàng, sống. Giang Trần bỗng nhiên quát, mấy người các ngươi, còn muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Giang Trần quát lớn, đã phá hủy ý chí chiến đấu cuối cùng của bọn hắn. Nguyện hàng, ta cũng hàng. Cả đám lập tức bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay, không chút do dự đầu hàng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, lại tình hình chiến đấu này, tánh mạng của bọn hắn là hô hấp tầm đó có thể xong. Lại không đầu hàng, đây tuyệt đối chỉ còn đường chết. Hoàn toàn không có lo lắng, bởi vì bọn hắn thậm chí không có đường có thể chạy. Đã đầu hàng, Giang Trần tự nhiên sẽ không khách khí, để cho người thu phục bọn chúng, loại ra khỏi vòng chiến. Kể cả mấy người trước kia mất đi sức chiến đấu, cũng bị đá ra khỏi vòng chiến. Bởi như vậy, không khí hiện trường liền có ý tứ rồi. Quang Độ lão nhân thoáng cái liền biến thành quang can tư lệnh, một mình chiến đấu hăng hái. Bên Quang Độ lão nhân còn không tính là sinh tử nguy cấp, cho nên hắn đối với tình hình chiến đấu bên kia vẫn là rất chú ý. Nhìn thấy mấy tên thủ hạ của mình thật không ngờ nhẹ nhõm đã bị người giải quyết, lúc này mới ý thức tới mình bị người tính kế, hơn nữa là triệt để trúng kế. Trong lồng ngực Quang Độ lão nhân áp lực vô cùng, giống như có một ngụm lão huyết tùy thời muốn phun ra. Khuôn mặt đỏ bừng, quát: các ngươi những phản đồ này, cỏ đầu tường, đầu nhập vào 10 đại thánh địa, các ngươi cho rằng người ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Quang Độ lão nhân tức giận khó bình. Hắn không cam lòng. Hắn cảm giác mình mới là chủ nhân của Vạn Uyên Đảo. Mới là tồn tại tung hoành vô địch Vạn Uyên Đảo. Loại cục diện trước mắt, tuyệt đối là trào phúng hắn. Ánh mắt của Giang Trần lạnh nhạt. Nhìn Quang Độ lão nhân ở trong vòng chiến. Biết rõ đối phương đã là cá trong chậu. Đúng vậy, Quang Độ lão nhân là rất lợi hại. Là thần đạo trung giai. Thế nhưng mà, thần đạo trung giai thì tính sao? Hiện tại sức chiến đấu thần đạo bên bọn hắn, tính toán đâu ra đấy? Tuyệt đối vượt qua 20. Cho dù là chính diện so với sức chiến đấu thời kỳ toàn thịnh của Quang Độ lão nhân, cũng có thể chiến một trận. Huống chi hiện tại chỉ còn lại một Quang Can Tư lệnh. Ở trong vòng vây trùng trùng điệp điệp, cho dù là Quang Độ lão nhân, trên cơ bản cũng không có khả năng trốn đi. Quang Độ lão nhân, tu vi võ đạo của ngươi, có thể tới thần đạo trung giai, là thành công lớn nhất đời này của ngươi. Nhưng thất bại lớn nhất đời này của ngươi, cũng chính là ngươi làm việc, chỉ cậy vào thần thông, lại quá coi thường người trong thiên hạ. Ta sớm biết ngươi ở Vạn Uyên Đảo sẽ thất bại. Hiện tại, ngươi sẽ vì mình ngu xuẩn trả giá thật nhiều. An Gia Diệp bắt đầu bổ đao. Sự tình bỏ đá xuống giếng. Đối với An Gia Diệp mà nói, tự nhiên là quen việc dễ làm. Quan hệ giữa hắn và Quang Độ lão nhân, một mực đều rất vi diệu. Cho nên, có cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Quang Độ lão nhân chửi ầm lên. An Gia Diệp, ngươi có tư cách gì ở trước mặt lão phu hung hăng càn quấy? Ngươi đầu nhập vào 10 đại thánh địa, làm cẩu cho 10 đại thánh địa, uổng phí một thân bổn sự của mình. Ngươi đừng nói cho ta, sự tình ngươi bị nhốt vào vô tận lao ngục, cùng 10 đại thánh địa không có quan hệ nha. An Gia Diệp cười nhạt một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy nói những cái này hữu dụng sao? Ta bị nhốt vào vô tận lao ngục, cũng có một bộ phận trách nhiệm của ta. Huống hồ, nếu như ta không vào vô tận lao ngục, chưa hẳn có thể có tạo hóa hôm nay. An Mỗ chỉ coi vô tận lao ngục là nơi lịch lãm rèn luyện. Chỉ là một giai đoạn tu luyện võ đạo của ta mà thôi. Nhưng mà, ở trên đại nghĩa, An Mỗ là người xuất thân từ Vạn Uyên Đảo. Tự nhiên không cho phép ngươi làm loạn Vạn Uyên Đảo. Mặc dù An Mỗ không coi là người tốt lành gì, nhưng mà chuyện thiên thương hại lý, An Mỗ lại khinh thường làm. Nói láo, nói láo. An Gia Diệp, đừng đem mình dùm beng thành một tên quân tử. Ngươi là mặt hàng gì? Lão phu rất rõ ràng, ngươi chỉ là một người nhu nhược không có cốt khí. Ha ha ha, lão phu cả đời khoái ý ân cứu, hôm nay cho dù bại cũng có ngày ngóc đầu trở lại. Sự tình hôm nay các ngươi có một cái tính toán một cái, lão phu đều nhớ kỹ. Một ngày nào đó nhất định khiến các ngươi trả giá gấp 10 lần. Giang Trần lạnh lùng cười cười. Ngươi quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có khả năng chạy đi sao? Mục tiêu của Giang Trần rất rõ ràng. Chính là muốn triệt để tiêu diệt Quang Độ lão nhân. Trảm thảo trừ căn. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đi. Chư vị, diệt cỏ tận gốc. Đạo lý tất cả mọi người đều hiểu. Xin bày trận thế. Riêng phần mình giữ vững vị trí. Hôm nay, chúng ta sẽ đưa lão ma này lên đường. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng hạ lệnh. Giết. An Gia Diệp lạnh lùng cười cười. Cũng gia nhập chiến đoàn. Trước kia, An Gia Diệp và hai đại chân linh giao thủ qua với Quang Độ lão nhân. Cho nên, hắn không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Cách chương.